Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, vị đại nhân kia. Lẫn nhau ước định cẩn thận muốn nói thật hai người, cuối cùng vẫn là có một người phản bội lời thề của nàng. Bất quá, cái này lại có quan hệ gì đâu. Tên là Luluko Lamperut, nhân sinh vốn chính là hư giả, mà tại cái này hư giả nhân sinh phía trên, vô luận là thế nào chân thực, đều không thể mở ra đóa hoa xinh đẹp. Như vậy, đã như vậy, còn không bằng tại ngay từ đầu thời điểm liền nói láo tốt. Ta là tới bắt cái này quý tài vật kế hoạch. Đúng, tài vụ kế hoạch. Tư duy nhanh nhẹn Luluko rất nhanh đã tìm được một cái 10 phần lý do hợp lý. Mà lý do này cũng không có gây nên Mili bất luận cái gì hoài nghi. Trên thực tế, đại biểu hội học sinh tới bắt phần này tài vụ kế hoạch biểu. Hẳn là nàng người học sinh này hội trưởng mới đúng. Mà tại nàng sinh bệnh xin nghỉ phép điều kiện tiên quyết. Cái này gánh nặng một cách tự nhiên liền rơi vào Luluko người học sinh này hội phó hội trưởng trên. Thân, a, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Mili vỗ ót một cái, biểu hiện ra một bộ 10 phần hối hận biểu 20 tình. Chỉ thấy nàng lấy ra một thanh nhỏ chìa khóa, tại quản lý trưởng trong ngăn kéo lật ra lại lật, lấy ra một chồng bảng báo cáo, đem nó giao tại Luluko trong tay. Cái này đều là lỗi của ta, vất vả ngươi đi một chuyến. Mili 10 phần tự nhiên đem cái này chồng tài vụ bảng báo cáo bỏ vào Luluko trong tay, mà trên mặt nàng loại kia không yên lòng biểu lộ lại là trực tiếp liền hướng Luluko biểu lộ. Nàng bây giờ khác có tâm sự. Như vậy, ngươi lại là bởi vì cái gì mới ở lại đây? Một ngày đều không đi ra đâu. Đem bảng báo cáo cất kỹ Luluko căn bản không có rời đi ý tứ nói cho cùng. Nàng mới không phải là vì cái này đã pha giấy mới tới chỗ này đâu. Mà Mili thì là dùng một loại ánh mắt yêu thương nhìn Luluko một chút. Nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không có người lạ nào. Liền lần nữa đem đầu đặt ở trên mặt bàn. Một lần nữa bày ra một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Còn không phải là bởi vì cái kia thần bí học lão sư. Nghe được Mili đề cập mục tiêu của mình, Luluko tâm trong nháy mắt khẽ động. Hắn thế nào? Ngô, không phải liền là bởi vì đêm qua ta bên trên lớp của hắn ngủ thiếp đi sự kiện kia mà. Ta sợ hắn, thật hướng quản lý trưởng đưa ra từ chức, từ bỏ hắn dạy học kiếp sống. Ta ngay ở chỗ này trông hắn một ngày, chuẩn bị tại hắn đưa ra từ chức thời điểm ngăn cản hắn. Thế nhưng là ai biết, hắn một ngày đều không hề lộ diện, nhìn ngoài cửa sổ cái kia đã hoàn toàn ảm đạm đi sắc trời. Mili trên mặt loại kia yêu thương biểu lộ lại là càng thêm nồng nặc. Hiện tại, nàng sợ nhất là cái kia thần bí học lão sư thật là không rên một tiếng. Trực tiếp cuốn gói đi. Mà Luluko tâm lại là trong nháy mắt khẽ động. Mục đích của nàng cũng là tìm kiếm Levi. Thế nhưng là nàng căn bản không có Levi phương thức liên lạc. Đừng nói phương thức liên lạc. Ngay cả họ gì tên gì cũng không biết. Nhưng là Nanoli chuyện bên kia lại đích thật là rất gấp. Tại không có bất kỳ biện pháp nào điều kiện tiên quyết, nàng đành phải tìm đến cái này sở học viện quản lý trường, hy vọng hắn có thể biết một chút đáp án. Bất quá bây giờ, khi Luluko ví vước được Mili cũng tại vì cái kia thần bí học lão sư sự tình cảm thấy khổ não thời điểm, nội tâm lại là hơi động một chút. Nàng cảm thấy, nàng giống như có thể mượn nhờ Mili cái này buồn rầu đạt thành nàng tìm tới Levi mục đích. Nguyên lai là dạng này a. Ân, cái này đích xác là cái vấn đề. Nếu như thực tại không có biện pháp lời nói, liền trực tiếp hỏi một chút quản lý trưởng đi. Liên quan tới lão sư kia, hắn hẳn là biết những thứ gì a. Luluko giả trang ra một bộ vì Mili suy nghĩ bộ dáng. Đối với cái này, không biết là kế Mili lại cũng chỉ có thể là chậm rãi nhẹ gật đầu. mười phần bất đắc dĩ nói ra, cũng chỉ đành như thế. Levi ở lại vị trí, kỳ thật phi thường tốt tìm, Shinjuku cao nhất địa phương, liền là vị đại nhân kia chỗ ở, phảng phất là sớm liền đã biết mình tôn nữ ý đồ đến bình thường. Quản lý trưởng thậm chí đều không các loại mili mở miệng, liền đem Levi sớm lưu lại địa chỉ nói cho bọn hắn. Mà hắn loại này một mực cung kính thái độ, lại là lệnh Luluko càng thêm kiên định suy đoán của nàng. Quả nhiên, nam nhân kia nhất định là đế quốc cái nào đó đại nhân vật. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng ngay cả cung Bạch Dương chuyện bí ẩn như vậy đều biết. Thế nhưng, muốn nói đại nhân vật lời nói, hắn là ai đâu? Ngoặc kép, Luluko tìm kiếm trí nhớ của nàng, cũng không có tại những cái kia đại quý tộc bên trong phát hiện Levi vết tích. Vậy cũng là chỗ, hắn có thể là quân đội người. Chẳng lẽ là mới đế quốc kỵ sĩ? Mang theo nghi vấn như vậy, Luluko cùng Mili một đường hướng đông, chạy Shinjuku trong thành phố tòa kia kiến trúc cao nhất, mau chóng đuổi theo, lại nói, đây là Luluko từ hội học sinh một tên khác thành viên nơi đó mượn tới xe gắn máy. Mà khi Luluko thành công đến cái này tòa nhà cao tầng thời điểm, sau lưng nàng Mili đã là sắc mặt trắng bệch, một bộ đã mang thai, lập tức liền muốn phun ra bộ dáng. Ta lần sau, rốt cuộc, không làm, xe của ngươi, há mồm thở dốc 5 phút đồng hồ, mới xem như đem nội tâm buồn nôn cảm giác miễn cưỡng kiềm chế đi xuống. Mili làm ra một bộ so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, mà Luluko tự nhiên là sẽ không nói cho Mili, nàng nhưng thật ra là không có bằng lái. Ngô, chúng ta lên đi, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Luluko một bên tại phía trước nhất mở đường, một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, so sánh với Esford trong học viên sinh cơ, tòa này vàng son lộng lẫy nhà cao tầng liền có vẻ hơi vắng lạnh. Thể hiện ra là một loại Britannia thức lãnh khốc, lại thêm, cái kia thần bí học lão sư còn ở tại tầng cao nhất. Cao cao tại thượng quyền lực trưởng khống dục vọng A, đáng giận, hắn đến tột cùng là ai? Luluko muốn phá đầu óc, cũng không có cho Levi xứng đôi ra một hợp lý thân phận. Bởi vì hắn cảm thấy, ngoại trừ phụ thân của nàng, đế quốc thứ 98 đời bên ngoài, căn bản không có cái khác thân phận, có thể cùng nam nhân kia xứng đôi, nhưng là mấu chốt ở chỗ, nam nhân kia cũng không phải là phụ thân của hắn. Liên quan tới cái này một điểm, Luluko là có thể hoàn toàn khẳng định, nam nhân kia liền xem như hóa thành cho nàng đều biết. Không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thang máy thẳng tới mái nhà, lại trải qua cái hẹp dài hành lang, một cái cửa phòng xuất hiện tại Luluko trước mặt. Chính là chỗ này à? Luluko lấy dũng khí, nếm thử nhấn trên cửa chuông cửa. Sau một lát, là pizza đến rồi sao? Vượt quá Luluko dự liệu, cho nàng mở cửa cũng không phải là nàng trong tưởng tượng thần bí học lão sư, mà là một cái tóc xanh nữ nhân. Với lại, vẫn là một cái thái độ cực kỳ ác liệt tóc xanh nữ nhân. Cát, cái gì à? Nguyên lai chỉ là hai tên tiểu quỷ à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à?